One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 148, Tử Linh Thế Giới. Ngay sau đó, từ trong lòng đất lập tức liền leo ra ngoài vô số cương thi. Những cương thi này chính là Ruby Nasu Tư Thành nguyên cư dân. Giờ phút này đã là biến thành có thể bị ki chỗ thúc đẩy quái vật. Hakuen lạnh lùng, cả người không chút do dự, trực tiếp một quyền nhanh chóng đánh vào ki trên thân. Bình, chỗ nào nghĩ đến tại bị Hakuen một quyền chỗ trúng đích thời điểm. Ki thân thể lập tức liền hóa thành vô số hắc ám năng lượng, biến mất tại bên trên bầu trời Tử Linh Curse. Khi ki biến mất trong nháy mắt, có thể nhìn thấy vô số thi thể quái vật liền hướng phía Hakuen phương hướng đánh sâu vào tới. Những quái vật này tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn có thể cùng dã thú nhanh chóng tại vách tường kiến trúc bên trên lao nhanh lấy. Tốc độ 10 phần hoảng sợ. Sát sát, lúc này có thể nhìn thấy trên bầu trời cũng thình lình xuất hiện vô số vòng xoáy màu đen. Mỗi một cái vòng xoáy màu đen bên trong đều mãnh liệt mà phun trào ra từng đầu 10 phần dữ tợn ác ma. Có thể nói, tại trong khoảnh khắc, Ruby Nasu Tư Thành đã biến thành một tòa nhân gian luyện ngục. Fairy liếm lánh, oanh, Hakuen chấn động mạnh một cái, chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm lập tức liền phun trào ra vô tận màu vàng ánh sáng, trực tiếp đem mấy trong phạm vi ngàn mét hắc ám khu vực đều cho phun trào thôn phệ tại trong đó. Tại Fairy lóng lánh dưới ma pháp, có thể nhìn thấy vô số quái vật đều tại tiêu tán, trực tiếp tại màu vàng ma pháp quang mang phía dưới không còn sót lại chút gì. Bất quá những này phun trào đi ra quái vật nhìn giống như là vô cùng vô tận bình thường, thậm chí đều kích lan ra hình người thủy triều, ý đồ đem Hakuen bao phủ lại ở trong đó. Bất quá rất đáng tiếc là, cùng Hakuen so ra, những quái vật này căn bản là cùng pháo hôi. Bất luận là quái vật hình người còn là ác ma, đều không thể chống đỡ được Hakuen một chiêu trùng kích. Chỉ cần là nơi hắn đi qua, trước mặt đây hết thảy đều đem hóa thành hư vô, đồng thời bị vỡ nát ra. Hakuen một bên tại giải quyết bọn gia hỏa này, một bên lại là tại cái này hắc ám trong không gian tìm kiếm ki tung tích. Bất quá hiển nhiên, ki nếu biết mình phải đối mặt đối thủ là Hakuen, làm chuẩn bị vẫn là 10 phần sung túc, chí ít nói xa không phải đơn giản như vậy là có thể giải quyết. Điểm này Hakuen vô cùng rõ ràng. Phanh, phanh, tại đem trước mặt những quái vật này đều cho xử lý một đợt về sau, Hakuen cả người không khỏi tung người một cái, đồng thời một bên tại cùng những quái vật này thi thể chiến đấu, một bên thì là đang nhanh chóng tìm kiếm ki tung tích. Triệt để trở về tại trong hắc ám đến sao? Hakuen lạnh lùng, nếu nói như vậy, vậy liền tới chơi điểm kích thích a. Ầm ầm, trên bầu trời Hakuen bỗng nhiên ngoắc, ngay sau đó một đoàn màu vàng liệt diễm liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Đồng thời càng lúc càng lớn, cùng Hakuen khoảng cách cũng đã càng ngày càng gần. Thái dương trái cây, oanh, tại màu vàng dưới thái dương, tất cả hắc ám như là hàn băng chung nhất lấy tốc độ cực nhanh tan rã bốc hơi lấy. Cũng tương tự bao quát trong đó những này ác ma cùng quái vật hình người. Hết thảy đều đang nhanh chóng tiêu vong. Đến cuối cùng, thậm chí đã trở về bình thường. Lại lần nữa hiện ra Ruby Nasu Tư Thành tòa này hoang thành mà đến. Hakuen bỗng nhiên khoát tay áo. Thái dương mới tan biến tại vô hình. Chỉ là ki hao phí vô số tâm huyết cùng tinh lực sáng tạo ra được hắc ám không gian, đã cứ như vậy bị Hakuen làm hỏng. Khi hết thảy đều đã khôi phục lúc bình thường, Hakuen thình lình có thể nhìn thấy tại hoang thành ở trong chạy đến một bộ thân thể. Chính là ki, thời khắc này ki nhìn 10 phần không dễ chịu, mặc dù vừa rồi hắn không có chính diện đối mặt thái dương trái cây to lớn uy áp, nhưng bởi vì thân thể của hắn bản thân liền là hòa vào hắc ám thế giới nguyên nhân, cho nên cuối cùng vẫn dẫn đến khi bị trọng thương. Hắn mặt ngoài hiện đầy da rẻ nhăn nheo, tức thì bị thiêu đốt đến mặt zero thể da. Nhìn càng khiến người ta cảm thấy cái này là ác ma. Hakuen tung người một cái, cả người đã tải thình lình ở giữa vọt tới Ki trước mặt. Đồng thời lấy một loại trên cao nhìn xuống tư thái nhìn lên trước mặt ngã trên mặt đất Ki. Khụ khụ, không nghĩ tới thực lực của ngươi. Khụ khụ, vẫn là ta thua. Ki lúc nói chuyện thậm chí đều có chút cố hết sức. Bất quá hắn cả người vẫn là kiên trì xông Hakuen nói ra. Hakuen lạnh lùng, yên lặng nhìn chằm chằm Ki thân thể nhìn thoáng qua. Phanh, chỉ là, đang lúc hắn muốn đối Ki hạ thủ thời điểm, Ki thân thể lập tức liền bạo liệt ra, ngay sau đó phun trào ra vô tận màu đen loạn lưu. Những này màu đen lưu tốc độ 10 phần nhanh, cơ hồ liền là một cái trong nháy mắt cũng đã hóa thành một tia sáng. Hướng phía gần trong gang tấc Hakuen xung kích tới. Long hóa, khi chỉ nghe được trầm muộn một tiếng, hắc ám loạn lưu cuối cùng vẫn soi sói xông đánh vào Hakuen nơi ngực. Đáng tiếc là, cho dù là lấy Ki sinh mệnh làm đại giá, hắn cuối cùng vẫn không có thương tổn vừa đến Hakuen. Không, trên thực tế Ki cho dù thật đến tử vong, một bước này, cả người hắn thoạt nhìn vẫn là 10 phần không cam tâm. Hắn sáng tạo sinh ra hắc ám thế giới, vốn nên kiên không thể phá mới đúng, nhưng là không nghĩ tới, vẫn là dễ dàng như vậy bị Hakuen cho tan rã. Cái này khiến Ki làm sao có thể cam tâm đâu. Bất quá không cam tâm, lại có thể như thế nào? Giữa song phương thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Thôn phệ 7 con ma pháp cự long về sau, Hakuen có thể nói cường độ thân thể có tăng lên rất nhiều. Cho dù là dưới tình huống như vậy như cũ không có bị Ki gây thương tích hại đến. Giải quyết Ki về sau, Hakuen lại nhanh chóng dọc theo Ruby Nasutu thành bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm lên thông hướng Tatarob bản bộ cửa ra vào. Điểm này đối với Hakuen tới nói mới là trọng yếu nhất. Bất quá Hakuen tin tưởng, đã nói Ki đều đã tại Ruby Nasutu thành chờ đợi mình. Như vậy cửa ra vào rất có thể liền là ở chỗ này phụ cận một vùng. Hakuen lập tức liền phân ra vô tận IBM, nhanh chóng dọc theo bốn phía tìm kiếm lấy thông hướng Tataros cửa ra vào. Rốt cục, tại một lần tìm kiếm về sau, Hakuen cuối cùng phát hiện tại Ruby Nasutu ngoài thành một cái sơn cốc nội địa, chính tồn tại một chỗ thông hướng Tataros bản bộ thông đạo. Không bao lâu, Hakuen đã xuất hiện ở ma pháp này vòng xoáy trước mặt. Ma pháp này du lịch hiện ra màu đen, với lại chính như là tinh vân một chút xíu xoay tròn lấy. Nhìn 10 phần mộng ảo, còn có một tia quỷ dị. Tataros, Hakuen lạnh lùng, sau một khắc cả người không có chút nào do dự, vọt thẳng vào đến trong đó, biến mất tại nguyên chỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.